ánh mắt lạnh lùng, âm hiểm nhìn Giang Phi đã hoàn toàn ngây ngốc một bên. Sắc mặt Giang Phi tái nhợt, dựa lên ghế xa lồng, lông tơ toàn thân đều đã dựng đứng lên, sợ hãi cực độ gần như khiến cậu không còn cảm giác được sự tồn tại của bản thân. Trong đầu trống rỗng, hàm răng cắn chặt vang lên tiếng ken két. Phó Hân dùng hậm súng đẩy mặt Giang Phi. Giang Phi giống như xác chết, chỉ mở mắt, nghiêng đầu sang một bên không chút phản ứng. Không phải là bị hổ chết rồi chứ? Trương Ngạo không nhịn được cười một tiếng. Gàn cũng nhỏ quá đi. Trầm Thanh Nệ trừng mắt nhìn Trương Ngạo một cái, tỏ ý hắn câm miệng này. Trương Ngạo nhún vai một cái không nói gì thêm. Phó Huân dùng súng lân cầm Giang Phi lên, hai mắt âm u ép sát vào mặt Giang Phi, nhẹ giọng từng chữ hỏi. Nói cho tôi, sau khi tôi rời khỏi Giang gia cho đến lúc Phó Lam tự sát, trong khoảng thời gian dài một năm đó, cậu đã làm gì với Phó Lam? Ánh mắt Giang Phi đứt lại mới tập trung chút xíu lên mặt Phó Huân, ngay sau đó, nước mắt to bằng hạt đậu từ trong hốc mắt Giang Phi rơi xuống. Không, Giang Phi cơ hồ dùng hết toàn lực mới khạc ra được hai chữ. Không có. Phó Huân hiện tại, ở trong lòng Giang Phi đã thành một tên ác bá hung tàn máu lạnh, giết người không chớp mắt. Cho dù trước đó có bao nhiêu ấn tượng tốt đi chăng nữa, cũng đều vào thời khắc này tan thành mây khói. Không thừa nhận sao? Phó Huân cười âm hiểm hai tiếng. Được, vậy tôi sẽ nhịn một chút. Xương của cậu còn cứng trắng như 15 trước hay không? Nói xong, Phó Huân bắt lấy cổ tay Giang Phi, mạnh mẽ đặt tay lên bàn. Sau đó nhặt một dao gọt trái cây trên mặt bàn, chợt đâm xuống mu bàn tay của Giang Phi. Tôi nói, Giang Phi khàn giọng khóc lóc. Mũi dao dốc cuộc dừng lại trên mu bàn tay của Giang Phi, Phó Huân buông tay Giang Phi ra. Giang Phi trực tiếp tê liệt ngồi trên mặt đất. Phó Huân vớt dao trong tay đi, lần nữa ngồi trên ghế sa lông. Nói đi, nói từng cái một. Thân thể Giang Phi vẫn không chịu khống chế run rẩy như cũ. Cậu ra sức lau nước mắt, không dám khóc thành tiếng. Giang Phi căn bản không biết mình nên nói cái gì. Lần đó Phó Lam bị đánh, cậu cũng không biết nguyên nhân. Nhưng Phó Huân hiện tại lại rất hiển nhiên tính món nợ lầy lên đầu của cậu. Nhưng căn bản không liên quan gì đến cậu. Giang Phi lâm vào tuyệt cảnh. Cậu biết lúc này nếu biện giải cho mình một câu, ở trong mắt Phó Huân đều là tranh cãi cùng lừa dối. Nhưng nếu cậu nhận tất cả trách nhiệm về mình, Phó Huân nhất định sẽ trực tiếp coi cậu thành hung thủ hại chết Phó Lam. Giang Phi mím môi, khóc càng hăng. Cậu vừa khóc vừa dùng ánh mắt thận trọng liếc nhìn những người khác trong bao xương. Khát vọng có ai có thể xuất thủ cứu cậu một mạng, nhưng sắc mặt của cả đám người này đều lạnh lùng. Trương Ngạo còn mang vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Phó Huân dùng mũi chân đạp lên vai Giang Phi, lạnh lùng nói. Cầm! Giang Phi vắt hết óc, cũng không nhớ lỗi sau khi Phó Huân rời khỏi Giang gia, mình đã làm chuyện gì ác với Phó Lam. Khi đó cậu coi Phó Lam thành không khí, đừng nói khi dễ Phó Lam, ngay cả ánh mắt cậu cũng không cho Phó Lam. Tôi thật sự không nghĩ ra. Giang Phi khóc lóc nói, thật sự tôi không lừa anh. Rầm một tiếng, Phó Huân mạnh mẽ đặt cây súng nục lên mặt bàn. Giang Phi bị dọa run rẩy, tuyệt vọng khóc lóc nói, đều là tôi làm, tôi đánh Phó Lam, tôi khi dễ hắn, tất cả đều do tôi làm. Trương Ngạo cười ra tiếng, lại bị Trầm Thanh Lễ trừng mắt một cái liền đến nại. Làm cái gì? Phó Huân lạnh lùng hỏi. Giang Phi thúc thiết khóc lóc. Cái gì cũng làm, cái gì cũng đều là do tôi làm, cái gì tôi cũng làm, tôi... Phó Huân hút thuốc, ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm Giang Phi bị hoảng sợ quá độ mà bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, cuối cùng âm trầm cười một tiếng. Cậu yên tâm, cuộc sống về sau còn dài, tôi bây giờ sẽ không giết cậu. Giang Phi dập đầu trước Phó Huân vài cái, ba dập dập khóc lóc nói. Cảm ơn Phó Tổng, Đừng vội cảm ơn, tối nay muốn thoát thân không dễ dàng như vậy. Phó Huân nói. Thấy hai bình rượu trắng trên bàn bên cạnh không? Nếu cậu có thể uống toàn bộ, liền có thể trực tiếp rời đi. Giang Phi nhìn hai bình rượu trắng, ngược run rẩy. Dĩ nhiên, không uống cũng không sao. Phó Huân lại nói. Để lại cánh tay phải như thường có thể rời đi. Hai chọn một, chọn đi. Giang Phi dĩ nhiên chọn uống rượu, cậu chậm rãi từ dưới đất đứng dậy. Trương Ngạo lúc này tay chân lưu loát mở lắp hai chai rượu cho Giang Phi, còn cười một tiếng với Giang Phi. Đừng khách sáo. Giang Phi nhịn cơn chua xót trong mũi, lần nữa lau nước mắt, rồi cầm một chai rượu lên, nhắm mắt lại đổ vào trong miệng. Trương Ngạo ồn ào huýt sáo một cái, kết quả một chai rượu trắng còn chưa uống hết, Giang Phi đột nhiên ngã quỵ bên trên phó huân, sau mấy giây hoảng hốt trợn tròn con mắt liền trực tiếp bất tỉnh. Phó huân dùng chân đá đá đầu Giang Phi, khi chắc chắn cậu đã bất tỉnh nhân sự mới âm lãnh hừ một tiếng. Phó huân cất súng, đứng dậy bước qua người Giang Phi rời khỏi bao xương. Cái này, phó ca đi rồi. Trương Ngạo mặt đầy mờ mịt. Tiểu tử lại, làm sao? Tự xem, tự làm đi. Trầm Thanh Nễ nói xong cũng đứng dậy rời khỏi bao xương. Đúng rồi, đại sơn, cậu không phải là cây sao? Trương Ngạo nhìn một tên thủ hạ, thân hình cường tráng khác của phó huân, tên đại sơn ngồi đối diện với hắn cười nói. Mang về chơi thôi, tôi thấy bộ dáng tiểu tử này rất đẹp mắt, khẳng định thú vị với cậu. Tôi đi Ngạo ca, coi như bộ dáng của cậu ta tựa như thần tiên em cũng không dám đụng. Đại sơn cười khổ nói. Người này là kiêu nhân của phó ca, anh không thấy phó ca vừa rồi hẳn không thể thiên đao vạn quả cậu ta sao? Giữ cậu ta lại nhất định là để sau tiếp tục giày vò cho hả giận. Nếu em tha cho cậu ta, sau này phó ca tức giận nói không chừng còn vả lây cả em. Em cần gì phải phạm cái nguy hiểm này chứ? Nói xong, đại sơn liếc nhìn Giang Phi hai má ửng đỏ làm trên đất, chẹp chẹp miệng hai cái thở dài nói. Đích xác thật đẹp mắt, tiểu tử như vậy khiến ta muốn hung hăng thương yêu một hồi. Phải rồi, không nói nữa, nói nữa em thật đúng là không nhịn được. Nói xong, đại sơn đứng lên chuẩn bị rời đi, nói với Trương Ngạo. Nếu phó ca không nói gì, vậy cứ để cậu ta tiếp tục làm ở đây đi. Cuối cùng ngoài trừ Giang Phi xanh bất tỉnh nhân sự ra, tất cả mọi người đều rời khỏi bao sườn. Ngô Thần dẫn người tới dọn dẹp hiện trường, nhân tiện ôm Giang Phi làm trên mặt đất lên ghế sa lông. Giang Phi làm một cái thì trời đã sáng, thời điểm người phục vụ tới quét dọn lơi lầy liền đánh thức Giang Phi. Sau khi tỉnh lại, Giang Phi sửng sốt khoảng tầm 5-6 giây, nhanh chóng bò dậy, lảo đảo chạy ra khỏi bao sườn. Thất hồn nạc phách chạy ra khỏi câu lạc bộ, Giang Phi ở bên đường gọi một chiếc taxi. Sau khi lên xe, Giang Phi rút người lại gần như dính lên trên cửa xe, run rẩy rơi lệ. Trước cửa nhà trọ, thời điểm Giang Phi lấy chìa khóa ra mở cửa, bởi vì tay không khống chế được run rẩy, chìa khóa đâm mấy cái đều không rút được vào, trong ổ khóa. Sau một trận lạch cạch, cửa phòng trọ đột nhiên bị người bên trong mở ra. Thần kinh Giang Phi đang trong trạng thái căng thẳng, liền bị dọa sợ, lùi về phía sau mấy bước. Bịt một tiếng, lưng đập lên bức tường phía sau, thiếu chút nữa, trực tiếp ngã ngồi trên đất. Bên trong phòng, Diệt Thần mắt lim dim buồn ngủ, vừa gấp dậy, vừa lỗi giận nói. Cậu trả mới về, có mẹ là tối hôm qua, tôi đợi cậu cả một đêm. Gọi điện thoại cho cậu thì không ai tiếp. Không phải, đã nói trở về mua cơm cho tôi ăn sầu. Con mẹ đó, tôi đói một đêm. Cậu... Thấy rõ sắc mặt trắng bệch cùng với đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Giang Phi, Diệt Thần sửng sốt, trọng nháy mắt thanh tĩnh, nhất thời có chút không biết làm sao. Sao vậy? Tôi chỉ than phiền mấy câu thôi, cũng không nói gì đã thương người à. Giang Phi dụi mắt một cái, nhanh chóng đi vào phòng trọ, sau đó đẩy Diệt Thần ra ngoài, vừa đẩy vừa khàn khàn nói. Tôi không sao, tôi muốn nghỉ ngơi, anh trở về đi. Thân thể Diệt Thần mất thăng bằng, trực tiếp bị Giang Phi đẩy ra ngoài cửa. Hắn vừa quay người, còn chưa kịp mở miệng, cửa phòng trọ liền bị Giang Phi trầm một tiếng đóng cửa lại. Đẹp! Diệt Thần không tiếc mắng một tiếng, mùi vị bị người ta đuổi ra ngoài đã tổn thương sâu sắc đến lòng tự ái của hắn. Trong nháy mắt, hắn dùng sức đạp lên cửa, lớn tiếng nói. Ông này bị cho leo cây, con mẹ nó, cậu còn tức giận. Diệt Thần nói xong, dùng lắm đấm đập lên cửa như để tiết hỏa, sau đó xoay người trở về phòng trọ của mình. Thời điểm đóng cửa cũng là một tiếng rầm thật lớn. Giang Phi trở về phòng trọ, trực tiếp đến phòng ngủ. Sau khi khóa trái cửa phòng ngủ, quần áo cũng không cởi, trực tiếp chui vào trong tranh, yên lặng tiếp tục run rẩy. Thời khắc này, trong đầu Giang Phi đều là hình ảnh phó huân giết người cùng bạo lực hôm qua.